Lăn cồn, chương 6, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, phiên ngoại 2 người quá khứ chính là tai họa ngầm Trúc Mã Lý Tuyền. Đã sớm bị Bạch Vũ điều tra ra tới, vết xe đổ A, nhưng mà cậu mới sẽ không như vậy làm nhục chính mình cùng bảo bối đâu. Bất quá thương tổn người của cậu, Bạch Vũ ở trong lúc lơ đãng khiến cho người nọ hối hận đến chết. Chèn ép nhất định phải chèn ép, tình nhân trước kia của Bạch Vũ, lúc mới bắt đầu tự nhiên có tới làm loạn. Một bên là đại thiếu gia cùng Bạch gia, bổn gia thế lực tự nhiên không thể so, nhưng cùng Lý gia vẫn là sấp xỉ, vì thế liền trực tiếp tới tìm được Lý Tuyền. Lý Tuyền so với hắn ta thủ đoạn cao minh hơn, đem tiểu tình nhân cũ của Bạch Vũ bước đi xuống. Chỉ là, rốt cuộc là lại nhát gan, lại rụt trở về. Chỉ nguyện ý nói khăn kéo đồ thức luyên ái. Đều nói, từ tham sống tính anh cùng hắn ta phân biệt ranh giới, nói rõ nguyên nhân, chính là ở tính cùng chung trinh thượng xảy ra vấn đề. Sự chiếm hữu dục quá lớn của Lý Tuyền lại khiến chính bản thân anh tự cảm thấy sợ hãi. Anh sợ hãi, Bạch Vũ nếu như đến lúc đó cảm thấy anh không bằng tiểu gia hỏa diễm lệ kia thì sẽ ra sao? Hơn nữa, cậu có hay không thật sự nguyện ý bị anh áp? Nếu không phải quen anh mà phải nằm dưới, người kia có phải hay không sẽ cùng Bạch Vũ sớm ở bên nhau? Vậy có thể chứng minh Bạch Vũ cái gì cũng đều dám nếm thử, hướng tiểu tình nhân cũ của cậu quay lại, đối thân thể mình vừa đạt được khoái cảm, lại vừa có thể buông bỏ thân phận cùng giữ được tự tôn nam nhân. Như vậy so ra anh cùng những người đó có thể yếu thế hơn. Tuy anh cảm thấy mình có lẽ là đặc biệt đối với cậu, nhưng mà vẫn không kiềm được mà âm u tuyệt vọng nghĩ. Lại nói anh chính là không muốn bị người khác áp. Vì thế liền sớm nghĩ đến là lại lần nữa cô độc sống quãng đời còn lại, anh cắn chặt răng không buông khẩu. Hơn nữa, nếu là Bạch Vũ áp tiểu gia hỏa kia, về sau có thể sẽ cho khoái cảm hơn khi bị hắn áp, cậu cũng sẽ ở trong nhà bọn họ cho bọn họ lên giường, theo bản năng cậu cũng đối với tình nhân trước kia như đối anh hiện tại sao. Chỉ cần nghĩ đến thôi là anh nhất định sẽ vô cùng ghen ghét tưởng chừng như sắp hủy diệt cả thế giới. Nhưng là, Bạch Vũ hiện tại bị anh thượng, cùng anh thanh tâm quả dục sinh hoạt tuổi trẻ chính trực khí tráng nhật từ, nhất định sẽ kiên trì không được bao lâu đi. Thực mau thôi, anh liền sẽ bị vứt bỏ. Không muốn, không muốn, chỉ là suy nghĩ thôi mà Lý Tuyền liền cảm thấy thống khổ muốn điên rồi. Tuy vậy trên mặt vẫn cường đại như cũ, nội tâm anh nhanh chóng bị các loại phỏng đoán của bản thân tra tấn phá thành mảnh nhỏ. Một tòa băng sơn, vẫn là không có hoàn toàn đóng băng trụ băng sơn, cuối cùng cũng bảo hộ không được tâm mềm mại kia. Chính mình sở hữu tạo dựng lá chắn, nhưng cũng vẫn bị tổn thương sắc bén tổn hại chính mình. Khi đó, bọn họ vừa mới ở chung. Lý Tuyền chỉ cảm thấy càng ngày càng bắt đầu hạnh phúc hơn, áp lực cũng vì thế mà càng sâu. Anh không dám khóc thút thít giảm sức ép, vì yêu sinh hận có không ít người, anh không cần bại lộ ra mềm yếu, nếu không có thể sẽ bị khi dễ. Giờ đây ở trong nhà anh cũng không thấy an toàn như trước kia nữa. Một mặt là công ty vô pháp tránh né, một mặt là mỗi ngày đều ở trong nhà nhìn thấy ái nhân. Bạch Vũ còn thường thường lại đây ôm ấp hôn hít là sốt ruột sao? Khả năng suy nghĩ ngốc nghếch cứ như vậy mà vượt qua, ngay sau đó liền phải thật sự rạch nát nhật từ. Góc truyện audio.com, cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua thẳng đến một ngày nọ. Bạch Vũ phát hiện anh càng ngày càng kỳ lạ cứ liên tục tránh cậu, liên tục bày ra bộ dáng ủ rũ sầu muộn, liền ép anh phải đối mặt nói chuyện. Ở phòng khách Lý Tuyền chỉ cảm thấy lỗ tai nổ vang không ngừng, như tảng băng di động, đi bước một cứng đờ theo sau lưng người nọ, ngồi ở trên sofa. Khách trương.